Trọng sinh chi khí hậu quật khởi. Chương 92, kỳ ngộ, góc truyện audio.com. Ta biết, gạch dưới Tô Dư vừa nói vừa lắc đầu gạch dưới nhưng ta có thể làm thế nào? Tô gia đã thành cái dạng này, cha ta lại chưa từ bỏ ý định không chừng lại nóng lòng làm ra chuyện không thể dung thứ. Chuyện vô cổ kia, không phải bệ hạ cũng không trách ngươi sao? Gạch dưới Nhàn Phi nhẹ nhàng cười nói. Việc này đặt ở bất kỳ tình huống nào, cũng không phải là chuyện không thể buông tha à. Chuyện kia có bao nhiêu phần là xem vào thể diện của đại trưởng công chúa. Gạch dưới Tô Dư thản nhiên nói gạch dưới hơn nữa. Cũng là do Diệp Thị nghĩ đến chuyện này trước ta chỉ là tương kế tựu kế, nhưng chuyện của phụ thân lại không giống thế. Vậy chuyện hạ dược giai du phu nhân thì sao? Gạch dưới Nhàn Phi hỏi ngược lại. Đây chính là ngươi ra tay trước giai du phu nhân chỉ tương kế tựu kế. Kết quả, không phải vẫn nghiêng về phía ngươi ư? Tô Dư nhất thời trầm mặc. Đúng vậy, chuyện này hoàng đế thực sự thiên vị rõ ràng. Cho dù nói thế nào cũng là nàng nổi lên sát tâm trước mới để giai du phu nhân tính kế sau này, nhưng hoàng đế ngược lại vẫn không trách nàng. Chuyện Sở thị, ngươi cũng không nên thu tay lại. Gạch dưới Nhàn Phi cười lạnh, không phải chỉ là cung nữ kia có chút quan hệ với Tô gia sao? Nhìn ngươi sợ như vậy ta phải nói thẳng, diệt trừ Sở thị luôn quan trọng hơn. Trong hậu cung này, ngươi xem hết một lần cũng không có ai hận ngươi bằng nàng ta cho dù bây giờ đã mất đi linh chủ, nhưng mặc ngươi giải thích thế nào, bệ hạ bảo đảm thế nào nàng ta vẫn khăng khăng nhận định ngươi hại con của mình. Loại người như vậy có cần phải tiếp tục giữ lại không? Nghe một loạt oán giận của Nhàn Phi Tô Dư nửa câu cũng không bác lại, chỉ đành liên tục khoát tay. Thôi thôi, là ta quá mức dè chừng được chưa? Nhàn Phi nương nương tạm thời giữ cho nàng ta một mạng, chờ chuyện năm đó cha rõ rồi từ từ tính sổ nàng cũng không muộn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Biết được chuyện ác mộng của Tô Dư, Hạ Lan Tử Hành lại càng không thể không cẩn thận, e sợ đụng phải những chuyện trong mộng của nàng, khiến nàng không được yên tâm. Nếu nàng lo sợ Tô gia gặp chuyện không may, hoàng đế suy nghĩ một chút, ánh dương cách nơi này cũng không xa, chi bằng dứt khoát triệu Tô Triệt đến, gặp Tô Dư một lần, khiến nàng bình tâm chút ít. Nhận lệnh cấp truyền khiến Tô Triệt nửa khắc cũng không dám trì hoãn, một đường phi nhanh đến Kỳ Sông, còn tưởng vì chuyện khẩn yếu gì, sau cùng hoàng đế lại nói với hắn một câu. Tỷ tỷ ngươi nhớ ngươi, Tô Dư ở hậu cung Tô Triệt muốn đi gặp cũng không thích hợp. Còn nếu gặp ở chính điện hoàng đế Tô Dư lại không khỏi có chút câu nệ lễ nghi. Hoàng đế thế nhưng đã sắp xếp xong xuôi, để Tô Triệt trong điện thong thả phẩm hết một chuông trà cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền nghiêng đầu nói từ u. Đi mời Chiêu Nghi tới, không phải mời đến chính điện là mới ra hành cung. Tửu quán Thái Hoàng Thái Hậu hết lòng đề cử còn chưa kịp đi mà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tô Dư cùng Tô Triệt đều cảm thấy không khí trong xe ngựa thập phần kỳ quái. Nhất là Tô Triệt vừa là tỷ đệ với Tô Dư, vừa là quân thần với hoàng đế, hơn nữa tỷ tỷ cùng hoàng đế còn là phu thê ít nhất cũng từng là như vậy. Không ngừng ngẩng đầu liếc nhanh hai người Tô Triệt như thế nào lại cảm thấy mình không nên ở nơi này. Xuất cung ăn một bữa cơm, cũng không biết tâm huyết này của hoàng đế ở đâu ra. Vì vậy ba người sốt ruột đến mực một đường cũng không nói lấy một chữ, một ngạt tới mức tự u đánh xe bên ngoài. Góc truyện audio.com còn cho rằng hai tỷ đệ đã làm gì chọc giận Thánh Nhan. Nhưng xuống xe thần sắc mọi người ngược lại đều bình thường. Hạ Lan Tử Hành nâng mắt nhìn tửu quán không lớn trước mặt, phản ứng đầu tiên chính là mình bị Thái Hoàng Thái Hậu lừa rồi. Kiên trì đi vào, không nói hoàng đế càng cảm thấy mình bị Thái Hoàng Thái Hậu trêu chọc, Tô Dư cùng Tô Triệt lại càng thấy kỳ quái, hắn vì cái gì lại tìm đến loại địa phương này. Tửu quán này hẹp dài, rộng bất quá 5-6 trượng, chiều sâu cũng gần 20 trượng, dọc hai bên tường đặt 7-8 bàn gỗ, những thứ cần thiết khác. Một trượng, 33 mét, đều không có, hoàng đế cố gắng chấn định thầm nghĩ trong lòng. Nếu quả thật bị hoàng tổ mẫu gạt lần này cũng coi như tiện thể khảo sát dân tình. Trong tiệm lúc này không có người khác, ba người chọn một chiếc bàn ngồi xuống, nửa ngày cũng không thấy tiểu nhị đến hỏi thăm, Tô Triệt nhìn khắp nơi một lượt, ánh mắt rơi về hướng quầy tính tiền. Đứng lên đi tới, liền thấy một lão ông đang ngủ say trên ghế mây đằng sau. nhìn nhìn lão ông liền cảm thấy quấy nhiễu giấc ngủ người khác thật không thích hợp, nhưng nhìn phía hoàng đế lại cảm thấy không quấy nhiễu lão ông này lại càng không thích hợp. Vì vậy rất khách khí gõ nhẹ lên bàn gỗ, gọi một tiếng. Lão bá, lão ông liền mở mắt ra, chỉ trong nháy mắt đó, mâu quang linh hoạt kia khiến Tô Triệt gần như chấn động. Nhưng vừa nhìn lại, liền thấy chỉ là một ông lão bình thường, cầm quải trượng đứng lên hỏi hắn. Người trẻ tuổi ăn cơm à? Vâng, lão bá, gạch dưới Tô Triệt liền ôm quyền, cũng không biết nên gọi món gì, bèn nhân tiện nói. Làm phiền lão bá làm chút món ngon mang đến, tiền bạc không thiếu. Lão ông ho hai tiếng, gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người đi về phòng bếp phía sau. Tô Triệt trở về chỗ ngồi, lại thấy có thêm ba người tiến vào. Vừa thấy ba người nọ, bọn họ liền cảm thấy tiểu điếm nho nhỏ này có điểm bất phàm, tuy nhỏ hẹp đơn sơ, nhưng ba vị khách nhân vào sau này quần áo đều không tầm thường, hoặc là ngọc phát quan búi tóc, hoặc là trường kiếm treo trên người, tất cả đều chỉ ra họ cũng có chút ít thân phận. Lại chờ giây lát thấy thức ăn vẫn chưa được mang lên, Tô Triệt nhìn hai thùng rượu lớn đặt trước cửa, bên cạnh còn đặt không ít chén rượu, rõ ràng có ý để khách nhân tùy ý lấy. Vì vậy liền đứng lên, đem ba chén đầy rượu đặt lên bàn, mùi rượu xông vào mũi, Tô Dư rốt cuộc nhịn không được nhẹ giọng hỏi hoàng đế. Bệ hạ làm sao tìm được chỗ này? Hạ Lan Tử Hành nhìn xung quanh một phen, cảm thấy quá gần bàn bên cạnh, không tiện nói thành lời, liền lấy ngón tay nhẹ chấm chút rượu viết lên bàn. Thái Hoàng Thái Hậu tiến cử, gạch dưới Tô Dư lẫn Tô Triệt đều thấy quái lạ, đành không nói gì tự uống phần rượu của mình. Khách nhân bàn bên nhìn nhìn bọn họ cũng tự đi mốc rượu, sau đó đến chỗ bọn họ hàn huyên vài câu kính rượu lẫn nhau, rồi tiếp tục chờ món ăn của mình. Chốc lát cuối cùng cũng có một bà lão đi tới, bưng 6 tô mì lên, 3 chén cho bọn họ, 3 chén cho bàn bên. Mì này nhìn cũng không dài, còn siêu siêu vẹo vẹo, ngay cả mặt trên cũng không trang trí gì thêm, Tô Dư bất giác chau mày, có chút thắc mắc hỏi bà. Đây là, bà lão kia liền đáp, mì kéo sợi, gạch dưới Tô Triệt suy nghĩ một chút. Còn món khác không? Lão bà lại nói, chỉ có mì kéo sợi. Gạch dưới Hạ Lan Tử Hành không thể không lần nữa cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu đang lừa gạt mình. Nhưng mì vừa vào miệng, ba người không thể. Cốc truyện audio.com, không thừa nhận mì này quả thực làm không tồi. Mặt ngoài tạm không nói, hương vị 10 phân vẹn 10, gia vị thơm nồng, cực kỳ ngon miệng. Đều là người đã quen ăn sơn hào hải vị, nhất thời không ngừng tán dương trong lòng. Ba người bên cạnh bọn họ ăn có phần nhanh hơn chút ít trước khi đi lại dụng tâm kính bọn họ một lần rượu, sau đó tạ lễ rồi đi khỏi. Rượu này không gắt lại hương thuần, không chỉ hoàng đế cùng Tô Triệt thưởng thức, chính Tô Dư cũng bất giác uống cạn một chén. Tô Triệt lại lần nữa đi rót rượu, vừa đặt xuống bàn, bỗng có một tiểu phi trùng vô tình thẳng tắp rơi vào chén rượu của Tô Dư. 6 bàn chân nhỏ không ngừng ngọ nguậy bơi lội, khiến Tô Dư còn chưa kịp buồn nôn đã bị nó chọc cười. Nhẹ nhàng rút xuống một cây châm bạc đưa châm vào trong chén cứu con sâu nhỏ này ra. Tiện tay đem châm bỏ trên bàn, Tô Dư bưng chén lên định uống. Miệng còn chưa đụng đến thành chén, hoàng đế đã vô tình nhìn thoáng qua cây châm kia, đột nhiên đưa tay hất đi ly rượu của nàng. Một tiếng giòn tan, Tô Dư kinh ngạc nhìn chén sứ vỡ nát trên đất. Bể, lập tức liền bị cây châm hoàng đế đưa đến trước mặt làm im lặng, đoạn nhúng vào rượu của cây châm kia đã biến đen cùng màu trắng bạc của cây châm đối đầu nhau. Thạch Tín, Tô Dư cùng Tô Triệt đều cả kinh, hoàng đế trầm giọng gọi một tiếng. Người đâu? Trong khoảng khắc liền xuất hiện thêm vài người trong tửu quán, lão ông cùng lão bà bối rối đi ra xem xét, lập tức bị khống chế dưới lưỡi kiếm. Hoàng đế nhạt nhìn bọn họ cười nghiền ngẫm, hạ độc, hắc điếm, vị công tử này, gạch dưới lão ông kia lãng tránh mũi kiếm. Chúng tôi đều đang làm ăn buôn bán, tiệm này cũng đã mở rất nhiều năm, đang yên đang lành, hạ độc làm cái gì? Lão bà kia lại càng thêm tức giận. Chỉ bằng đương kim thành thượng đang ở Kỳ Sông, nếu các ngươi dám ỷ thế hiếp người tốt nhất nên cẩn thận. Mọi người ở đây đều mặc danh chấn động, cảm thấy lời nói của bà lão cực kỳ bình tĩnh, nhất thời có thêm vài phần tin tưởng không phải bọn họ hạ độc. Nhưng hoàng đế còn chưa lên tiếng, ai cũng không dám hạ kiếm xuống. Trong tiệm nhất thời không khí căng thẳng, có vài khách nhân đến, nhìn vào trong tiệm liền thức thời rời đi. Hoàng đế đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn bọn họ chỉ Tô Dư, khẩu khí ôn hòa. Vị này là nội tử, vợ của ta, vị kia là đệ đệ của nàng, nếu không phải các ngươi hạ độc cũng không thể là hai người bọn ta muốn hại nàng. Lão ông cùng lão bà nhất thời đều không phản bác được, tính cả Tô Triệt trong nhóm hộ vệ cấm quân đô úy phủ, tất cả đều im lặng chờ hoàng đế ra lệnh định đoạt mệnh của hai người này. Bà lão kia quét mắt nhanh sang hoàng đế, bật thốt. Sợ là thiếp thất khác của ngươi làm đi, bà ta vừa nói gì, người này điên rồi sao? Hoàng đế nhíu nhíu mày, cười nhìn bã lão, cớ gì lại nói ra lời ấy? Lão ông kia hai mắt sáng ngời, toại nguyện nói với hắn. Ngươi cho tất cả người ngoài lui ra, chúng ta liền nói cho ngươi biết tại sao. Cho tất cả lui ra, hai người coi bọn họ là đồ ngốc à? Hạ Lan Tử Hành vẫn nén giận cười nói. Đều là thân tín của tại hạ, không cần tránh đi. Sau một hồi im lặng, liền nghe bà lão chậm rãi nói. Làm hoàng đế, đến một chén nước cũng phải giữ thăng bằng. Trong hậu cung bên nặng bên nhẹ, sớm muộn sẽ gây ra chuyện lớn thôi. Gạch dưới nói rồi liền liếc nhanh sang Tô Dư gạch dưới vị này. Hẳn là sùng phi của bệ hạ đi, ai cũng không có tâm trả lời. Góc chuyện audio.com, Tô Dư có phải là sùng phi hay không, mọi người đều khiếp sợ lão phụ nhân tầm thường này rốt cuộc từ chỗ nào đã nhận ra thân phận của hoàng đế. Trên mặt Hạ Lan Tử Hành một hồi trắng bệch cuối cùng vẫn phất tay cho mọi người lui ra. Tâm giác quái lạ, sắc mặt trầm trầm hỏi bà lão. Làm sao ngươi biết chẫm, ngọc bội của bệ hạ, gạch dưới bà lão chỉ bạch ngọc bên hông hắn, vật lịch đại thiên tử Tương Tuyền, phải không? Phải, gạch dưới Hạ Lan Tử Hành gật đầu thừa nhận, bất quá ngọc bội kia kỳ thực vừa nhìn liền khó thể nhận ra, không nói người ngoài, cho dù là trọng thần trong triều thậm chí là tần phi trong cung cũng hiếm có người vừa nhìn đã biết. Nhất thời càng thêm nghi vấn, lại làm như vô tình hỏi. Đã từng nhập cung, bà lão kia cũng không cho sắc mặt tốt gì liếc hắn một cái. Đã làm đến cung chính, lập tức minh bạch đồng thời cũng hiểu tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại muốn hắn đến chỗ này, quả là phù thủy bất lưu ngoại nhân điền. Vì vậy Tô Dư cùng Tô Triệt liền thấy Hoàng đế đối với hai lão phu phụ trước mặt tôn kính vái chào. Thất kính, gạch dưới tiện đà lại nói. Vậy kẻ hạ độc, bệ hạ đi thăm dò ba kẻ vừa rồi đi. Gạch dưới bà lão than thở gạch dưới hậu cung thật là nửa điểm bình yên cũng không có. Bệ hạ mang theo sùng phi cải trang xuất cung, tất chỉ có người trong cung mới biết. Là ai đã chỉ điểm ba người nọ, bệ hạ cứ việc thẩm tra liền rõ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Làm kinh động đến cấm quân đô úy phủ, muốn tra ra ba người kia bất quá cũng dễ dàng. Không đến mấy ngày tất cả liền tóm vào trong lao, Thẩm Diệp không trụ ở Kỳ Sông, hoàng đế xét thấy việc này có liên quan đến Tô Dư, vì vậy liền cấp cho Tô Triệt thẩm vấn. Tô Triệt nghiêm thẩm hai ngày, ba người kia liền khai ra toàn bộ, nhưng kết quả lại khiến hắn không tiện tra thêm, chỉ đành bẩm chi tiết với hoàng đế. Chuyện này, thần phải tránh hiềm nghi. Hoàng đế quét mắt nhìn hắn, cười hỏi. Là ai? Tô Triệt đem lời khai tra được trong hai ngày này trình lên hoàng đế xem xong liền trầm đi, đem bản cung đặt xuống, nói. Truyền ý chỉ của trẫm tuyên cấm quân đô úy phủ chỉ huy sứ cấp tốc đến Kỳ Sông tiếp nhận án này. Phát quan đại khái là cái này nè. Nguồn, Facebook, phù thủy bất lưu ngoại nhân điền. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, ý chỉ lợi ích cái tốt đẹp không thể để người ngoài hưởng. Cách chương.